Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 214. Đến, hỗn độn, lóng lánh ánh sáng từ từ lờ mờ kết thúc rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, khai thiên phủ ánh sáng lờ mờ sự công kích của nó không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Ông lão thần hồn câu diệt nhưng mà ông lão một chết. Không gian chung quanh hắn cũng tan vỡ, không ngừng đổ nát, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Tôn Ngộ Không thương tích khắp người, triển khai vạn linh đồ, toàn lực áp chế khai thiên phủ. Khai thiên phủ bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, không có cách nào lần thứ hai khống chế Tôn Ngộ Không. Hai người trong lúc nhất thời, càng rằng co không xong, chúng ta quá đi hỗ trợ. Ngọc Đế xuất lĩnh đầy trời tiên Phật xông lên hỗn độn. Phải giúp Tôn Ngộ Không áp chế khai thiên phủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa một đạo cự nhật từ trong bóng tối hiển hiện. Đạo này cự mặt trời mọc hiện rất đột nhiên. Nó phóng ra ức vạn đạo tia sáng, hóa thành đại dương mênh mông, soi sáng lại đây. Đó là cái gì? Mọi người kinh hãi thời điểm, hoàn toàn đỏ ngầu sóng biển đã vọt tới. Biển máu ngập trời, nguy nga khủng bố, dường như tinh hà trút xuống. Không ngừng nghiền quá, hủy diệt tất cả, tốc độ nó cực nhanh, rời đến gần rồi, mọi người mới phát hiện đây là một mảnh mênh mông vạn dặm, do các loại hồng mông sinh vật tạo thành cuồng chiều, thú chiều. Nhị Thanh kêu to, chỉ một thoáng sởn cả tóc gáy, bọn họ gặp qua đồng dạng sức mạnh, đó là sức mạnh của Phật Châu. Ở bọn họ không xa hỗn độn, có một viên ngủ say Phật Châu. Bị Tôn Ngộ Không cùng ông lão chiến đấu thức tỉnh rồi. Thức tỉnh qua đi, nó khởi xướng công kích. Thú triều che kín bầu trời, phải đem tất cả nghiền nát. Kết trận, Ngọc Đế hét lớn một tiếng. Tiên Phật dồn dập tung ra pháp bảo, hóa thành thiên ti vạn lũ ánh sáng, biến thành hàng trăm hàng ngàn vệt kết giới đứng ở phía trước, như lều vải vậy phủ kín toàn bộ hỗn độn. Nhưng kia thú triều mãnh liệt mà đến, cùng hung cực ác, trong khoảnh khắc liền đem từng đạo lều vải chọc thủng rồi. Rung trời điên cuồng gào thét từ trong thú triều phát ra. Thiên địa vì đó rung động, thú triều này so với tam giới đại kiếp nạn thời gian còn cường đại hơn. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ cuồng thú gào thét dâng trào mà đến, đỏ như máu cột sáng từ trong miệng chúng dâng trào ra. Hỗn độn các nơi hỏa diễm nổi lên bốn phía. Khắp nơi hóa thành một cái biển máu. Ngăn trở, tiên Phật đem hết toàn lực đến. Bọn họ từ lâu không phải năm đó bọn họ, cũng đã làm vô số đối kháng thú triều chuẩn bị. Nhưng mà, vào lần này thú triều trước, bọn họ trận pháp một lần lại một lần bị vô tình xé rách. Ánh lửa văng tứ phía, mắt thấy thú triều liền muốn đem bọn họ nuốt hết. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng dáng của Tôn Ngộ Không xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ngự đệ, Ngọc Đế kinh hỉ nhìn sang. Người khống chế lại khai thiên phủ rồi. Không có, Tôn Ngộ Không nắm chặt khai thiên phủ. Trên người không ngừng mà có huyết nhục nổ tung. Hắn còn đang cùng khai thiên phủ chiến đấu. Nhưng mà vào lúc này, như không ngăn trở thú triều, tam giới lại sẽ nghênh tới một lần hạo kiếp. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng, dùng hết sức lực toàn thân, hướng về thú triều đánh xuống. Một đạo sán lạn ánh sáng xẹt qua thú triều. Chỉ một thoáng, hỗn độn nổ tung một mảnh hài cốt. Kia soi sáng hỗn độn ánh sáng cảm giác được nguy hiểm, cuồn cuộn chảy ngược chảy trở về. Vạn dặm thú triều trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mặt trời đỏ ở trong, một đôi mắt nổi lên, lạnh lẽo nhìn sang. Kia quả thật là mắt của Phật Châu. Tôn Ngộ Không, Phật Châu mở miệng, người đã là cung dương hết đà, ngay cả mình thiên đạo đều vỡ vụn, không có thể không chế khai thiên phủ khai thiên tích địa dục vọng. Nó nhìn ra Tôn Ngộ Không vừa nãy một đòn, đã dùng hết sức mạnh của chính mình, chỉ cần ngươi lại vung một lần khai thiên phủ, nó sẽ lần thứ hai trở nên khát khao, đem ý chí của ngươi thôn phệ. Phật Châu làm ra phán đoán. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Phật Châu nhận định Tôn Ngộ Không không thể lại vung lên khai thiên phủ. Tuy nói như thế, Nhưng Tôn Ngộ không tồn tại, chính là một cái uy hiếp, không thể cho hắn thời gian. Phật Châu trong lòng nghĩ, lập tức bắt đầu thiêu đốt tự thân, hóa thành một cái to lớn Phượng Hoàng, tỏa ra kinh thiên uy năng. Phượng Hoàng ở trong hỗn độn dương cánh, dáng đỏ đầy trời, nó rực hỏa thiêu như mây xây, lan tràn hết mấy vạn bên trong, hỏa diễm chạm đến chi địa, hết thảy đều dung là tương nước. Những kia ở trong hỗn độn trôi nổi thú triều thi hài, trong phút chốc bị ngọn lửa hừng hực bốc hơi trừ khử. Tôn Ngộ Không, Phượng Hoàng nói, mục tiêu của ta không phải ngươi. Nó tự nhận giết không chết Tôn Ngộ Không, dương cánh bay lên cao cao, tránh khỏi Tôn Ngộ Không, hướng tam giới lao xuống mà đi. Tôn Ngộ Không ánh mắt phát lạnh, không có chút gì do dự, lần thứ hai nắm chặt khai thiên phủ. Sau một khắc, khai thiên phủ vẽ ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, phóng lên trời, chém ra Phượng Hoàng, tia sáng thẳng phá phía chân trời. Phượng Hoàng bị bổ làm hai, ngu xuẩn, nó lớn tiếng cười, ngươi dùng hai lần khai thiên phủ, còn muốn tôn giả không biết sao. Tiếng cười hạ xuống, Phượng Hoàng cũng tiêu tan với hỗn độn, cuộn trào sức mạnh rải rác ở trong hỗn độn, chính như Phượng Hoàng nói. Khai thiên phủ quả nhiên bắt đầu khát khao, hấp thu lên nó sót lại sức mạnh. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng, muốn khống chế nó, nhưng mà đúng vào lúc này, trong hỗn độn bỗng nhiên hiện lên một vệt thần quang. Đạo này thần quang bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ người nào phát hiện, nó bỗng nhiên tỏa ra, chớp mắt liền ngăn cách không gian, kéo dài đến ngoài vạn dặm, lại như một cái thần quang thánh đạo. Ở nghênh tiếp một người đến, hắn đến rồi. Tôn Ngộ Không căng thẳng trong lòng, nhanh, hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Trong hư không, có đạp bước tiếng bỗng nhiên vang lên, cổ xưa mà hơi thở thần thánh tràn ngập mà đến. Trong thiên địa hết thảy khí thế đều biến mất rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.